Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Hành Tẩu ở Bóng Mờ Âm Hồn. Là một bộ nào huynh đệ? Hàn Thành mặc dù buông lỏng xuống tới, nhưng y nguyên duy trì lấy cơ bản cảnh giác. Người tới nghĩ một chút, nói một tiếng: Trúc Long. Hàn Thành lộ ra kinh sợ. Thánh hội trên dưới tầng, ở giữa giai tầng xâm nghiêm, mà có thể trực tiếp phun ra Trúc Long hai chữ người, tuyệt đối là thánh hội bên trong tinh anh. Chỉ là hắn còn cần tiến hành thánh hội ở giữa bình thường vết cắt, cho nên hắn trực tiếp mở miệng nói: Thiên hành thánh sự, địa sinh thánh nhân. Sau đó hắn bắt đầu chờ đợi, thậm chí đã buông lỏng xuống tới. Nhưng là đối diện người tới cũng không nói lời nào, mà là mang theo vài phần giọng mỉa mai thanh âm nhắc nhở nói: Hàn Thành, ngươi vạch trần. Thật đơn giản mấy chữ lại để Hàn Thành sững sờ. Tức thì hắn sắc mặt kịch biến. Câu nói này, giọng điệu này, để hắn bỗng nhiên hiểu rõ qua tới. Bản thân đã vạch trần, mà bản thân thực lực mặc dù không tệ, ở thánh hội bên trong cũng tuyệt không hy hữu. Như thế một cái bộc lộ về sau phế vật, nhưng là đại chu đột phá miệng. Nếu như hắn bị bắt lại, vậy liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện khả năng bị nói ra. Không, ta sẽ không nói. Coi như bị bắt lại, ta cùng đại chu không đội trời chung. Thiên tai nhân họa, yêu cơ loạn quốc, ta cho dù chết cũng tuyệt sẽ không. Hàn Thành cũng không muốn phản kháng, hắn vội vàng giải thích. Nhưng đối diện người áo trắng cũng đã động, hắn chỉ là giương lên tay áo. Trong tay áo một tuyến như truy hồn tác mệnh ngón tay bỗng nhiên lơ lửng, kia là rất nhiều nghiêu mao châm đồng đều đặn sắp xếp. Cứ thế với xem ra giống ác quỷ ngón tay, két, ngón tay đâm vào Hàn Thành mi tâm, lại phá sọ mà ra. Ở phía sau hắn tường gạch bên trên phát ra liên tục đoá đoá âm thanh. Hàn Thành chậm rãi ngã oạt, hình như là hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng. Thánh hội không phải như vậy, thánh hội làm sao có thể như vậy? Hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ, cho nên vừa mới nóng lòng giải thích, mà không có nghĩ đến đề phòng. Thậm chí cho tới giờ khắc này, hắn đều không tin tưởng đối phương ra tay rồi. Thánh hội chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm bị thương thấu trong hội thành viên tâm? Thành viên gặp rủi ro, người không thực hiện viện thủ cũng liền mà thôi, còn phái người tới chém giết. Như vậy, người khác sẽ nghĩ thế nào? Địch nhân lại sẽ thế nào lợi dụng? Thánh hội đại nhân làm sao có thể như vậy ngu xuẩn? Làm sao có thể làm loại này quyết sách? Làm sao có thể? Trừ phi, vị này đại chu hình bộ hữu thị lang hai mắt bỗng nhiên trợn lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tựa hồ ở điểm cuối của sinh mệnh, ở hấp hối cuối cùng chớp mắt nghĩ rõ ràng một việc. Trừ phi, hắn không phải thánh hội người. Bành, Hàn Thành quẳng rơi bụi bặm, cái trán máu chảy róc rách, ở trong đêm đông nhanh tốc độ ngưng kết. Hắn không có chết ở bạch hổ hình đường cùng ám vệ liên hợp vây quét bên trong, lại chết tại cho rằng sắp chạy ra thời khắc. Cái kia trống rỗng, chấn kinh mà sợ hãi trong con ngươi. Hạ Cực ngồi xổm trên mặt đất bên trên, ở Hàn Thành thi thể bên trên tìm tòi một phen, tìm tới một khối thiếp thân ôn ngọc. Trong ngọc bội lạnh thúy ẩn hình thành một cái chữ Hàn. Tựa hồ có điểm đặc sắc, hắn trực tiếp một thanh xé phía dưới, tiếp tục tìm kiếm. Dù sao hắn còn muốn mấy người xuất hiện mới có thể rời khỏi. Không bao lâu, không xa chỗ truyền tới cực nhẹ tiếng bước chân. Hạ Cực lúc này mới đứng dậy, giả bộ như vội vàng vàng bộ dáng rời khỏi, tựa hồ đi quá gấp. Hắn trong tay áo rơi xuống một cuốn sách đều không có phát hiện. Đeo kiếm nam tử trung niên chỉ cảm thấy một cỗ gió mát từ bản thân bên người lướt qua. Hắn sinh lòng cảnh giác, đột nhiên rút kiếm, nhưng lại nhìn lúc, đã thấy đất tuyết mênh mông, cái nào có người nào. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Vội vàng chạy vào cái kia trong phòng nhỏ. Trong phòng, Hữu Thị Lang trán chảy máu, hai mắt trợn lên, thần sắc kinh hãi, không biết trước khi chết thấy được cái gì, nghĩ đến cái gì, đeo kiếm nam tử tâm như cho nguội, trực tiếp quỳ xuống, kêu lên, Hàn công. Tức thì, hắn ánh mắt lại đi lòng vòng, lại là không thấy được nam hài thi thể. Lúc này, không vạc bên trên mộc đáp bị có chút phát động, một khỏa đầu nhỏ từ giữa giò xét ra tới, ánh sáng nhạt bên trong, kia là một trương cố nén thút thít, gắt gao cắn răng nam hài khuôn mặt. Nam hài nhìn thấy đeo kiếm nam tử một lát cái kia, mới oa một tiếng khóc ra tới, tưởng thúc, cha chết rồi, cha bị giết, ngoặc kép, hạ cực đạp vào bóng mờ. Hắn xác định mấy món sự tình, đứa bé kia nghe được Trúc Long, nếu như không phải quá ngu, hẳn là cũng biết mình phụ thân là bị người một nhà diệt khẩu. Kiếm khách kia, bản lãnh còn không tệ, chí ít có thể che chở đứa nhỏ này, thuận tiện đem thánh hội giết chóc người một nhà sự tình truyền đi. Thực ra cũng không cần muốn như vậy, Cơ Thịnh cho dù là kẻ ngu, hắn cái kia nhóm đại thần lại không phải ăn chay, như vậy rõ ràng phân băng kế ly gián nếu như không cần. Cái kia thật đúng là ngu quá mức, về phần mình lấy một khối hàn thành theo bên mình ngọc bội, lại lưu xuống một bản ám khí công pháp, vì cái gì chỉ là chế tạo một chút biến số, tóm lại, có thể để thánh hội thêm một kẻ địch, cái kia không phải tốt hơn sao? Càng là như vậy một cái thân phận đặc thù hài tử. Hắn tính cách không sai, rất kiên nhẫn, nhìn ra được tới, sẽ thành tài, vậy thì càng tốt, có lẽ rất nhiều năm sau, hắn sẽ trở thành một nhân vật. Sau đó, bản thân đem hàn thành ngọc bội ném đến chỗ nào, hắn liền sẽ hung hăng bổ nhào qua, giống điên sói không chết không thôi. Hạ cực thở hắt ra, hắn yên tĩnh đếm ngược lấy 19, 8, 7, 3, 2, 1, làm đếm tới một thời khắc, xa xa chỉ nghe được trong khu ổ chuột truyền tới dày đặc tiếng bước chân. Còn có bó đuốc chiếu rọi quang minh, hình đường cùng ám vệ người đều tới. Cái kia phía sau tiếp sức, liền do Cơ Thịnh tới hoàn thành đi. Trình độ nào đó lên tới nói, cùng thánh hội chi chiến, hắn có thể là đồng minh của ta, nhưng chỉ là minh hữu mà thôi. Giết chóc là hung tàn, nhân tâm là hắc ám, nhưng trận doanh quyết đấu, từ trước đến nay như vậy. Hạ cực đi đến khoảng cách khu ổ chuột cùng hàn phủ chỗ xa vô cùng. Mặc ngược áo trắng, biến thành màu xám áo ngủ. Hắn hai tay cắm vòng, đi dạo ở thiên khuyết đầu đường trong gió tuyết. Gió rất lớn, tuyết rất lạnh, đêm đã khuya, nhưng thế giới này, chỉ cần còn có người nhà, như vậy thì sẽ không cô độc. Thiếu niên nhớ tới Hạ Ninh, nhớ tới Bạch Phác, lộ ra thuần túy nhất mỉm cười. Hắn bỗng nhiên đói bụng, nhưng là còn muốn đi Lam Ngọc Tiểu Hữu bên kia. Cô, được rồi, không đi nữa, ăn hết tiểu mì hoành thánh đi. Hạ cực cảm thấy đi dạy Lam Ngọc Tiểu Hữu huyền nguyên 70. Hai phù thế còn không bằng ăn một bát mì hoành thánh. Bản này tứ phẩm huyền công hắn đã tầng thứ 10. Đầy đủ giả bộ như đạo môn đại tiền bối. Đợi đến tầng 11 liền thoáng chậm rãi. Sau đó đem cửu dương chân thể trước chuyên chú đến đại viên đầy lại nói. Thiên khuyết phố nam tiểu hỗn độn thịt ít ra nhiều. Tăng thêm xì dầu canh, hồ tiêu mặt, ớt đỏ mới mùi vị đặc biệt hương. Hạ cực ăn rất thoải mái. Ăn hết về sau, đã thấy đến thanh lâu bên ngoài y nguyên ngựa xe như nước. Hắn cũng lười đi, ngược lại đi đến thiên khuyết thành bên trong hồ Trường Hồng bên trên. Tuy là đêm tuyết, nhưng rộng lớn mặt hồ bên trên y nguyên còn có họa thuyền lành nghề. Bởi vì vương đô người quá có tiền, cho nên, loại thời điểm này, còn có quý nhân ở họa trong đò du ngoạn, đùa huyên náo. thỉnh thoảng truyền tới chút xấu hổ thanh âm. Hạ Cực nhìn hội, nhìn thấy cỏ lau bên bờ, một cái gầy còm thiếu nữ đang ngồi ở họa thuyền phía trước. Cái kia họa thuyền có chút cổ xưa, phía trước treo hai cái đèn lồng đỏ cũng một minh một ám, không quá phối đôi, mà thiếu nữ bên cạnh còn có cái nam hài có chút không biết làm sao. Vội vã đèn lồng sáng bóng, thiếu nữ cùng nam hài tướng mạo có mấy phần tương tự. Hạ Cực trực tiếp đi qua, thiếu nữ giật mình, nàng vì chạy nạn ly biệt quê hương, có tài nghệ nhưng lại không có tướng mạo, càng không biết nghề này quy củ, chỉ là nàng rất rất cần tiền. Nếu như tài nghệ bán lấy tiền cần môi giới, như thế họa thuyền chính là trực tiếp nhất môi giới, cho nên nàng mới xuất hiện ở đây. Chỉ có điều thật lâu rồi, nhưng căn bản không có người vào xem. Lúc này nhìn thấy có khách, thiếu nữ là đáp lên từ bản thân cũng không am hiểu nụ cười nói: đại gia, nghe hát sao? Hạ Cực ngáp một cái, sờ lên, trực tiếp ném ra một thanh nát vàng. Ở một đêm, thiếu nữ sững sờ mà đem hắn dẫn vào họa thuyền. Ánh sáng nến tươi sáng bên trong, nàng mới nhìn rõ ràng thiếu niên này bộ dáng. Nhẫn không nổi chấn kinh nói: hạ tướng quân có lẽ ở nơi khác bị người trào phúng, nhưng ở phong trần giới bên trong, quả thực là kim tự tháp đỉnh cái kia một nhóm nhỏ người. Thuộc về bổng ai người đó liền hỏa loại kia. Thiếu nữ quyết định thi triển bình sinh sở học, đồng thời thúc giục tiểu đệ nhanh đi chèo thuyền. Nhưng mà hắn phát hiện vị này hạ tướng quân thật chỉ là tới ngủ. Hắn nằm ở họa thuyền bên trong giường bên trên, liền ngủ say như chết. Trong lúc ngủ mơ, họa thuyền đã bên trên mặt hồ, bay đầy trời tuyết, vỡ vụn nước bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.